Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 164, bướng bỉnh hài tử. Minh Hải. Minh Hải là ai? Hoàng đệ Thanh, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau, đều vẻ mặt mờ mịt. Gặp Hoàng đệ Thanh một đoàn người cũng không biết Minh Hải là ai. Trưởng trấn cũng là cực kỳ kinh ngạc nói: Mấy vị đại nhân cũng không biết Minh Hải. Vậy các ngươi từ nơi nào biết Nam Hải Bỉ Ngạn? Thanh Bình trấn thời đại sinh trưởng ở chỗ này. Cũng chỉ có Minh Hải cái kia phiến tử mang qua hai lần ngoại nhân đi trước cái kia cái gọi là Nam Hải Bỉ Ngạn. Ha ha, Hoàng đệ Thanh một đoàn người càng không hiểu. Cái này trưởng trấn trong lời nói có chuyện. Hoàng đệ Thanh hỏi, trưởng trấn, cái này Minh Hải tất nhiên dạo qua hai lần ngoại nhân đi trước Nam Hải Bỉ Ngạn. Vì sao ngươi muốn nói hắn là phiến tử? Bởi vì Nam Hải thay đổi bất ngờ không lường được. Riêng là cái kia chỗ sâu. Một khắc trước vẫn là gió êm sóng lặng, tinh không vạn lý. Sau một khắc chính là sóng biển ngập trời. Đội thuyền lật úp chỉ trong nháy mắt. Căn bản không có khả năng vượt qua. Trưởng trấn mười phần khẳng định nói. Yên lặng một hồi, trưởng trấn lại nói. Cũng chỉ có Minh Hải cái kia phiến tử. Mở miệng một tiếng hắn có thể điều khiển thuyền lớn vượt qua Nam Hải. Hơn nữa hai lần. Trên thực tế, mọi người chúng ta cũng hoài nghi cái kia hai lần đem ngoại nhân đưa đến Nam Hải chỗ sâu. Đưa bọn họ giết. Vì sao? Trình Thanh Hàn vô cùng hiếu kỳ đạo. Các ngươi có chứng cớ gì sao? Trưởng trấn buồn bã nói. Bởi vì, hắn mỗi lần mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Trở về thời điểm đều là một cá nhân. Hơn nữa đều lập tức nhiều hơn rất nhiều ngân lượng. Còn cần phải nói sao? Tất nhiên là đem ngoại nhân mang tới chỗ sâu. Giết người cướp của. Sau đó tìm địa phương tránh một hồi. Rồi trở về. Lấy chế tạo hắn đi qua Nam Hải Bỉ Ngạn biểu hiện giả dối. Chỉ là. Hắn thật bà mọi người chúng ta cũng làm kẻ ngu si. Hoàng đệ Thanh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Cùng sắc mặt có chút uể oải Mộ Hàm Hương. Đối trưởng trấn nói, cái kia trưởng trấn, có thể hay không chống đi mấy gian phòng. Chúng ta muốn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó làm quyết định. Trưởng trấn vội hỏi, mấy vị đại nhân, nơi đây mời, căn nhà này có hai tầng. Trưởng trấn đem chọn tầng lầu hai đều chống ra. Lúc này, Mộ Hàm Hương đã cầm thùng nước tắm ở trong phòng tắm. Bên ngoài phòng. Hoàng đệ Thanh mang theo Trình Thanh Phong cùng ôm Trình Tư Viễn vào trong ngực Trình Thanh Hàn mắt. Lớn chừng mắt nhỏ, đuổi trọn hai tháng đường. Chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại đi tìm cái kia phiến tử Minh Hải hỏi một chút. Nếu như hắn thật đi qua còn dễ nói. Nếu quả thật là giết người cướp của. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể đi khác biệt trấn nhỏ nhìn một chút. Hoàng đệ Thanh nói xong. Mang theo Trình Thanh Phong ly khai, hướng phía khác một gian phòng đi tới. Trình Thanh Hàn nhìn lấy Trình Thanh Phong bóng lưng, thở dài trong lòng khẩu khí. Huỳnh quý nhân hẳn không có dối trá. Cái kia Thanh Liên Đạo Tâm, chính mình trước đây căn bản chưa có nghe nói qua. Hơn nữa, nàng đưa ra tu vi võ học phân chia, cũng là chính mình trước đây chưa có nghe nói qua. Dưới đường võ giả cùng trên đường đạo giả. Võ thần ngưng tụ đạo tâm thành công mới có thể lên cấp làm đạo thánh. Sau đó hướng càng cao phương diện phát triển. Nếu như là lời như vậy. Ngược lại cũng có thể giải quyết tốt đẹp vì sao dưới chân chính mình mảnh đại lục này rất khó xuất. Hiện võ thánh nguyên nhân. Chỉ là. Mình và kiếm thánh tính chuyện gì. Trình Thanh Hàn có thể rất khẳng định. Mình và kiếm thánh chưa bao giờ ra khỏi dưới chân khối này địa phương. Căn bản không biết đạo tâm chuyện này. Cái kia hai người mình. Vì sao không có đạo tâm cũng tấn cấp thành công võ thánh. Còn có U Minh tên kia. Mở miệng một tiếng ếch ngồi đáy giếng. Lẽ nào hắn cũng không thực sự là dưới chân mảnh đất này lớn lên người. Hắn làm sao kết luận thế giới này còn có hắn võ thánh. Hắn lại biết rõ cái gì. Không nghĩ ra những thứ này. Trình Thanh Hàn lắc đầu. Đem tất cả khó phân hỗn độn ý niệm trong đầu bài trừ não bên ngoài. Trình Thanh Hàn tin tưởng vững chắc. Nam Hải Bỉ Ngạn nhất định có thể đến. Từng tiếng rầm rầm, tiếng nước vang lên. Trình Thanh Hàn nuốt nước miếng một cái. Thanh âm này là Mộ Hàm Hương đã bắt đầu tại trong thùng 88. Mặc dù kể từ sau ngày đó, hai người quan hệ ngày càng giảm bớt. Thật là trong lúc nhất thời cũng không có lập tức quên trong lúc này phát sinh các loại. Càng chưa nói như ban đầu đồng dạng thân thiết. Vừa nghĩ tới Mộ Hàm Hương thân thể kia, Trình Thanh Hàn toàn thân cũng có chút khô nóng bất an đứng lên. Nhưng mà Trình Thanh Hàn khẽ thở dài một cái. Cùng trước đây mới vừa gặp phải Mộ Hàm Hương không giống nhau. Lúc này, hắn phát hiện mình mở không miệng muốn cùng nàng thân thiết một phen. Trong lòng ngủ yên hồi lâu, Trình Tư Viễn đột nhiên mở ra quá con mắt. Một bên đưa ra hai cái tay tại Trình Thanh Hàn trên mặt cầm lấy. Vừa dẫy dụa lấy phải đứng lên. Trong khoảng thời gian này, đã sắp 2 tuổi Trình Tư Viễn đã không vừa lòng tại vào trong ngực bị ôm. Vừa tỉnh lại liền muốn xuống đất chính mình đi tới. Trình Thanh Hàn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đến gần một chút gian phòng. Đem Trình Tư Viễn hướng phía cửa phòng dơ qua đi. Gian phòng mặc dù là đầu gỗ dựng, nhưng mà cửa phòng nhưng chỉ là thoa từng tầng một giấy mỏng. Trình Tư Viễn bình thường đối bất kỳ vật gì đều cảm thấy tân kỳ. Không muốn chộp trong tay chơi đùa sờ qua mới có thể buông tay. Quả nhiên, làm Trình Thanh Hàn dơ hắn tới gần cửa phòng thời điểm. Chỉ thấy hắn đột nhiên về phía trước thăm dò qua thân thể. Hai tay nặng nề mà chộp vào giấy mỏng bên trên. Kéo xuống hai khối lớn giấy tới. Trong phòng, trong thùng 8, lộ ra Mộ Hàm Hương một mảng lớn trắng noãn như ngọc da thịt đi ra. Phu quân. Tại trong thùng 88 Mộ Hàm Hương hai tay vội vàng che miệng ngực. Xoay người, đem cái cổ phía dưới vùi sâu vào trong nước. Lúc này, nàng đã lấy xuống mặt nạ ra người. Dáng đẹp dung mạo xuống. Sắc mặt căng thông hồng. Trình Thanh Hàn đứng ở cửa phòng miệng. Xuyên thấu qua đã bị kéo xuống giấy mỏng cửa động. Hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào trong thùng 8 Mộ Hàm Hương. Vẻ mặt chưa thỏa mãn thần sắc. Mộ Hàm Hương phản ứng quá nhanh. Nhanh đến vừa rồi hắn chỉ là trong chớp mắt bác bắt được trước ngực một màn kia phong cảnh. Còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ. Liền biến mất không thấy gì nữa. Gặp Mộ Hàm Hương nhìn chằm chằm chính mình. Trình Thanh Hàn mặt không đỏ tim không đập đĩa. Mà, vỗ xuống Trình Tư Viễn cầm lấy giấy mỏng hai cái tay. Cả giận nói. Ngươi hài tử này, không biết mẹ ngươi đang tắm mà. Dĩ nhiên như thế không nghe lời kéo xuống giấy mỏng. Hiện tại tốt, mẹ ngươi làm sao tắm. Vạn nhất bị ngoại nhân nhìn lại chẳng hạn. Nói xong, Trình Thanh Hàn xuyên thấu qua cửa động nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mặt lộ mỉm cười nói. Tiểu Hương Hương, đều là Tư Viễn cái này bướng bỉnh hài tử gây ra họa. Ngươi tiếp tục tắm đi. Ta ở chỗ này trông chừng cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người rình coi. Nói, Trình Thanh Hàn xoay người. Ánh mắt lặng lẽ liếc mắt một cái cửa động. Mộ Hàm Hương mím môi nhìn lấy chỗ cửa động Trình Thanh Hàn bóng lưng. Do dự một lúc lâu, mới đứng lên, hướng hà theo ngọc cổ leo lên mặt cười. Mộ Hàm Hương trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy nói. Cái kia, vậy ngươi coi chừng đi. Ta tiếp tục tắm, nghe thấy tiếng nước. Trình Thanh Hàn trên mặt hơi có chút vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Hàm Hương lại vẫn thật tin chính mình lời nói. Thường thường lặng lẽ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong thùng tắm mỹ nhân đi tắm đồ. Trình Thanh Hàn trợn cả mắt lên, mặc dù sanh con, có thể thân thể kia, hầu như cùng trước đây không có biến hóa chút nào, như trước để cho người ta huyết dịch sôi trào. Nặng nề mà tại Trình Tư Viễn trên mặt hôn hai lần. Trình Thanh Hàn âm thầm cười nói. Thật là cái vì ngươi cha suy nghĩ hảo hài tử. Trong phòng, Mộ Hàm Hương ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía sau. Nhìn thấy phía sau cái kia tự cho là quỷ kế thực hiện được Trình Thanh Hàn trên mặt nụ cười đắc ý. Đỏ hồng trên mặt xẹt qua vẻ tươi cười. Một mực không có phát hiện. Nguyên lai, hắn vẫn như thế cái đơn thuần kẻ ngu si. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.